Ông chồng bị bệnh nan y, chương 132, không thể. Tuyệt đối không thể. Góc truyện audio.com. Chấm. Đào Ương có tình ý với người yêu của Giải Dương. Đào Ương crush cửu hành. Đào Ương muốn đào góc tường nhà Giải Dương á. Phần bình luận trên Weibo lập đi lập lại ba câu hỏi này. Fan của Giải Dương cũng điên cuồng. Fan CP điên cuồng. Fan Đào Ương cũng điên cuồng. Không thể nào. Đây là phản ứng đầu tiên của đám quả đào. Fan Đào Ương. Đào Ương có gia cảnh bề thế. Ngoại hình đẹp. Năng lực xuất chúng. Tao nhã. Khiêm tốn. Hiền lành. Oai phong lẫm liệt. Một người như vậy. Lẽ nào lại muốn làm tiêu giờ đây? Không thể. Tuyệt đối không thể. Các cô đào bắt đầu lên án một cách điên cuồng đối với blogger tung tin. Nói rằng anh ta tung mấy bức ảnh rồi bịa chuyện. Chỉ ra rằng Đào Ương và Cửu Hành đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu và đã quen biết nhau từ lâu. Trong ảnh chỉ nói chuyện bình thường. Không có ôm ôm, không có anh em thì làm sao mà làm tiêu giờ đây được. Trong tình huống như vậy, thật khó để các fan thịt cua. Fan Giải Dương, nói được cái gì? Sau cùng, những bức ảnh dưới tiết lộ này thực sự không phải là búa bổ cho lắm. Mặc dù biểu cảm của Đào Ương và Cửu Hành trong cả hai đều rất hấp dẫn. Nhưng cả hai thực sự đứng khá xa nhau. Cách nhau ít nhất 3 bước. Đúng lúc này, blogger tung tin đã đăng một Weibo khác. Tôi cũng là một nhân viên bảo tàng. Được rồi. Fan Đào Ương đừng có nhắn tin mắng tôi nữa. Cứ nghĩ tôi sợ các người luôn đi. Thật đấy, ép tôi lại phóng càng nhiều chùy. Càng chửi thì thần tượng của các bạn càng chết nhanh thôi. Weibo này đã làm quả đào cực kỳ tức giận. Điên cuồng trong bình luận chửi mắng. Nhưng anh ta không bao giờ xuất hiện nữa. Như thể đã bỏ Weibo. Blogger tung tin đã biến mất. Nhưng sức ảnh hưởng của tin tức vẫn còn đó. Một tài khoản influencers đã lắng nghe các blogger tung tin, tìm kiếm trên internet, phát hiện ra ảnh chụp màn hình Weibo mà Đào Ương đã xóa. Đào Ương đã từng giúp Cửu Hành và Giải Dương làm rõ mối quan hệ và đăng nó lên. Cư dân mạng đổ xô nhau ăn dưa bờ. Nhìn câu Đào Ương nói khi giải thích về mối quan hệ giữa Cửu Hành và Giải Dương. Xin đừng lên mạng viết bừa bãi như vậy. Tình cảm của trưởng bối dành cho vãn bối. Không nên bóp véo vặn vẹo. Có cảm giác hơi kỳ cục. Bình luận hot dưới ảnh chụp màn hình này trên Weibo nói lên suy nghĩ của mọi người vào lúc này. Nhạc vô ưu. Đột nhiên tôi phát hiện ra một vấn đề mà tôi đã bỏ qua khi ăn dưa. Nhìn vào ý nghĩa trên Weibo của Đào Ương. Đúng là anh ta đã nói chuyện với Cửu Hành và Giải Dương tại lễ tốt nghiệp. Hẳn là anh ấy gặp Giải Dương thông qua Cửu Hành. Lúc đó Cửu Hành không giới thiệu à, nếu không, làm sao anh ta có thể giải thích mối quan hệ giữa hai người như thế này được? Nếu đã giới thiệu rồi, hay là anh ta chủ động giúp hai người che đậy mối quan hệ? Nhưng mà nó cứ sao sao ấy. Cho dù giải thích rằng họ là bạn bè, trưởng bối cùng vãn bối gì đó, đều kém bối phận. Dưới bình luận phổ biến này, cư dân mạng tiếp tục trả lời. Tôi không nghĩ Cửu Hành giới thiệu Giải Dương với Đào Ương đây là vãn bối của tôi. Điều đó là không thể. Vào ngày lễ tốt nghiệp, Cửu Hành và Giải Dương còn nắm tay, ôm eo và ôm vai. Rõ ràng là họ đã sẵn sàng để công khai mối quan hệ của mình. Chẳng nhẽ với người quen lại không giới thiệu à, mọi người cùng nhau phân tích. Bàn luận thế này, càng phân tích càng thấy có điều gì đó không ổn nhưng khó nói rõ ràng. Bên ngoài quả đào nhóm đang ở nổi điên. Bọn họ vô trùy nói bậy. Sợ là phải bị fan xé về nhà. Nhưng ngay sau đó, chiếc trùy đã tới. Một người nổi tiếng nhỏ trên mạng được chứng nhận tốt nghiệp chuyên ngành C đã đăng lên Weibo. Bé khoai tây, đột nhiên tôi nhìn thấy câu chuyện phiếm của trường chúng ta. Khụ khụ, thật ra tôi đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Cửu Hành, Giải Dương và Đào Ương. Họ đang đứng ở lối đi của khán phòng. Tôi đi ngang qua và nghe thấy Cửu Hành giới thiệu Giải Dương là người của tôi. Lúc đó tôi vừa thầm ngạc nhiên vừa hiểu sai. Còn cho rằng đó là bao dưỡng. Khụ khụ khụ. Hy vọng Giải Dương và Cửu Hành sẽ không tìm tôi. Sau khi tất cả, phần giới thiệu này là rất mơ hồ. Sau đó, không mất nhiều thời gian để Giải Dương và Cửu Hành tuyên bố chính thức theo kiểu di chúc. Tôi hào hứng chia sẻ chuyện phiếm. Lúc đó tôi lén chụp ảnh hình ba người đang đứng cùng nhau. Có một cái ảnh đăng trên Weibo. Cái ảnh đó đã chứng thực những gì bé Khoai Tây nói. Thông tin ngày tháng được ghi lại cũng rất rõ ràng. Lần này Weibo còn bùng nổ hơn nữa. Một số cư dân mạng ăn dưa bở lo lắng về việc những người nổi tiếng trên mạng làm tư liệu giả. Họ cũng đã phân tích xem bản ghi trò chuyện có phải là P. Kết quả phân tích cho thấy bản ghi trò chuyện này là thật. Hoàn toàn không phải P, nói cách khác. Cửu Hành đã giới thiệu Giải Dương với Đào Ương. Mặc dù phần giới thiệu khá mập mờ, nhưng nó cũng cho thấy rõ ràng rằng hai người là một cặp. Vì vậy Đào Ương rõ ràng biết mối quan hệ giữa Giải Dương và Cửu Hành. Nhưng lại còn đăng một cái Weibo làm rõ như vậy nữa. Cư dân mạng đang ăn dưa bỗng thấy vi diệu. Giải Dương để điện thoại xuống. Hỏi Tần Thành, anh hiểu chưa? Tần Thành cũng vừa mới đọc xong quá trình phát triển của chuyện phiếm trên mạng. Liền lắc đầu, không phải, tôi chỉ hỏi Ngô Thủy mấy tấm ảnh chụp, lấy tài khoản đăng ký để đăng. Còn đâu thì tự để cư dân mạng tự biên tự diễn. Giải Dương mở lại Weibo xem phân tích chính xác và tiết lộ đúng đắn của cư dân mạng ăn dưa bở. Và cười. Cảm ơn cư dân mạng đã tiết kiệm cho chúng tôi một khoản chi phí thủy quân. Trước như vậy đi, đừng đăng nhiều quá, thể nào fan Đào Ương cũng tìm cách phủ nhận. Mà cũng đừng lo lắng, cứ đợi cho đến khi Đào Ương phản hồi. Sau đó thì tung video mà Ngô Thủy đưa cho anh. Tần Thành không yên tâm, cậu có chắc chắn Đào Ương sẽ thật sự phản hồi không? Có, Giải Dương cất điện thoại. Cầm bản nhạc, đêm mưa vọng tường, lên, cái loại người như anh ta ghét nhất tâm sự của mình bị lộ ra ngoài. Chắc chắn sẽ đáp lại thôi. Ngày hôm đó, trên đường đi làm về, Cửu Hành nhìn chằm chằm vào Ngô Thủy ngồi ở ghế phụ một lúc lâu. Ngô Thủy bị nhìn đến tóc gáy dựng đứng hết cả da đầu. Quay đầu lại hỏi, chủ tịch có phân phó gì em ạ? Hôm đó tôi với Đào Ương nói chuyện. Cậu đi nghe lén còn ghi cả lại. Ngô Thủy lập tức cúi đầu. Tôi xin lỗi. Đây là cam chịu. Cửu Hành nhìn vào người nào đó đang tập trung vào bản nhạc. Không rời mắt khỏi bản nhạc. Giải Dương nói. Là em kêu anh ta đi. Cửu Hành nhìn chằm chằm Giải Dương hồi lâu. Đột nhiên giơ tay xoa đầu Giải Dương một cái. Hỏi. Đây là lý do em không ngăn cản tôi đi cảnh cáo Đào Ương. Giải Dương dùng bản nhạc che mặt, không trả lời. Đào Ương nhịn hơn Giải Dương dự đoán. Trên mạng náo nhiệt như thế mà hắn vẫn nhịn được vài ngày. Không đáp lại mà cứ để dư luận lan truyền. Nhưng fan của Đào Ương thật sự quá chăm chỉ. Khắp nơi trên Weibo đều là nói xấu Đào Ương. Nhất quyết giải thích lời thanh minh đó cũng chỉ là lòng tốt. Đổi lỗi giới thiệu ban đầu của Cửu Hành quá mập mờ khiến Đào Ương hiểu lầm. Đào Ương hiểu lầm hắn cùng Giải Dương là cái gì nhận không ra người bao dưỡng quan hệ. Vì giúp hai người che lấp nên mới nói như vậy. Đôi bên ngấm ngầm xé xác nhau. Cả dân mạng ăn dưa bở. Thót tim chờ phản ứng của bên. Ngày thứ năm sau khi tin tức xuất hiện, Giải Dương cuối cùng cũng hoàn thành cải biên. Đêm mưa vọng tường. Cậu gọi video cho Long Thụ Vưu, gửi cho Long Thụ Vưu nghe rồi hỏi, thế nào? Long Thụ Vưu lấy lại tình yêu âm nhạc, đôi mắt rất sáng, nhưng miệng lại rất độc, chỉ để cho catwalk thì thật lãng phí. Tôi đề nghị cậu làm nguyên quả một phòng hòa nhạc đi. Giải Dương buồn cười, đặt cây đàn violin xuống rồi nói, nghe anh nói thì tôi yên tâm rồi. Hôm đó anh sẽ đến xem chứ? Tôi sẽ đi. 7 bài hát khác đã được cải biên chưa? Tôi đã hoàn thành 5 bài hát. Gửi cho anh nghe nhé. Long Thụ Vưu mỉm cười hài lòng. Sau khi giao lưu âm nhạc, Long Thụ Vưu đột nhiên chuyển chủ đề và hỏi. Đào Ương thực sự đang cướp người yêu của cậu. Không phải cướp mà là hắn ta muốn tôi rời khỏi người yêu mình. Đều giống nhau mà. Long Thụ Vưu lại lần nữa đánh giá, đêm mưa vọng tưởng cho Đào Ương cái bài này thật sự lãng phí. Không lâu sau khi kết thúc cuộc gọi với Long Thụ Vưu. Giải Tu, người đã lâu không xuất hiện. Đột nhiên gọi đến, giọng nói tràn đầy tức giận. Sau khi cuộc gọi được kết nối, ông ta nói như súng máy. Dương Dương, Phong Gia muốn mua tao. Gã bỏ ra tí tiền bảo tôi vạch trần mối quan hệ của hai người. Mẹ, tao có giống người thấy tiền là sáng mắt không? Tao lập tức chửi lại nó luôn. Sau đó thấy có vẻ có điều gì đó không ổn. Sau đó kiểm tra lại và thấy tụi nó còn tiếp cận gia đình mẹ kế của mày. May là tao kịp phát hiện nhé. Dương Dương yên tâm. Ba đây là hậu thuẫn kiên cường nhất của mày. Tao tuyệt không cho phép có người phá hư bôi nhọ quan hệ của mày với chủ tịch Cừu. Phong Gia Á, Giải Dương nhướng mày hỏi. Họ dùng cái gì để liên lạc với ông? Điện thoại à, đúng đúng đúng. Điện thoại, có ghi âm không? Hà, Giải Dương hỏi. Nếu họ liên lạc lại với ông, thì nhớ ghi âm cuộc gọi lại. Nó có ích với tôi. Giải Tu không ngừng đồng ý. Sau đó cố gắng tìm lợi ích. Giải Dương ngọt ngào hứa với Giải Tu mấy câu. Sau khi cúp điện thoại, hắn suy nghĩ những gì Giải Tu vừa nói. Liền bật cười. Khó trách Đào Ương vẫn luôn không ra tới đáp lại. Hóa ra là muốn chuộc với Giải Gia. Vậy nếu bây giờ chuộc thất bại, liệu Đào Ương có đứng dậy được không? Ngày hôm sau Giải Tu lại gọi điện tới. Nói rằng tối hôm qua Phong Gia đã liên lạc lại với ông ta. Tăng cường thương lượng, tất nhiên là tao lại từ chối rồi. Còn ghi âm như mày bảo. Giải Dương khen, làm tốt lắm. Sau đó, Giải Tu gửi đoạn ghi âm cho Giải Dương. Sau đó Giải Dương phát hiện ra rằng giọng nói của người liên lạc với Giải Tu giống hệt với giọng nói của người đã liên lạc với Bối Thành vào thời. Điểm đó. Người liên lạc với Giải Tu hoàn toàn không phải Phong Gia, mà là Hứa Thần. Thật sự lại dùng Hứa Thần à? Đào Ương tự tin đến mức nào mà nghĩ việc hợp tác của mình với Đào Di không bị ai phát hiện thế? Cách chương.